Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, Tam Sinh Chí Bảo. Thành Nhi, ta hoài ngươi hài tử, nhưng ta biết, hắn không phải người, mà là yêu. Ta không hy vọng ta hài tử, hay là một cái yêu. Hắn không nên tồn tại, không nên sống ở cái thế giới này bên trên. Tha thứ ta. Thanh Nhi nhìn lấy Trần Thanh, thanh âm nghẹn ngào, ngươi không có sai, đều là ta sai, đều là ta. Trần Thanh chỉ cảm thấy bản thân tâm muốn sụp đổ. Phốc phốc, Thanh Nhi lại là số ngụm máu tươi phun ra. Nàng âm thanh run rẩy, nhìn về phía Trần Thanh. Trần Thanh, nói cho ta biết, dù là có vẻn vẹn như thế trong nháy mắt, ngươi yêu ta sao? Ta, Thanh Nhi, Thanh Nhi. Trần Thanh còn chưa có nói xong, Thanh Nhi khí tức chính là đã trải qua tiêu tán. Hắn thành khẩn vỡ vụn, ta yêu ngươi a. Giờ khắc này, vô biên qua lại tại Trần Thanh trong đầu hiển hiện. Ha ha, tiểu thanh xà, nhờ có ngươi a, ta rốt cục luyện chế thành, ta dùng rất nhiều loại yêu thú ra, đều không thể luyện chế thành công, chỉ có ngươi ra, tiểu thanh xà. Nhờ có ngươi, hiện tại, ta làm cho tất cả mọi người tất cả câm miệng. Yêu phù, mới là tối cường phù đạo. Cho, Trần Thanh, ngươi có nhớ, người yêu phù vừa mới bị người tán thành thời điểm. Ngươi hưng phấn bộ dáng. Lúc kia, chẳng biết tại sao, trong lòng ta, cũng thật cao hứng. Ngươi có nhớ, ngươi lần thứ nhất tiến vào tông môn đệ tử cao cấp đường học tập về sau. Lúc trở về kích động bộ dáng. Ta lúc ấy cảm giác, chính mình giúp ngươi, rất vui vẻ. Ngươi có nhớ, ngươi lần thứ nhất cho ta đan dược, ta ăn về sau, cảm giác chính mình có lẽ là đời này bên trên hạnh phúc nhất ngươi. Lúc ấy, nhìn ta hài lòng, ngươi cũng là cười. Trần Thanh, vì cái gì, ngươi tại sao phải làm như thế? Vì cái gì, phu quân, thật xin lỗi, vì giữ lại mỹ mạo. Ta chỉ không hề ngừng lấy người khác ra. Ta không nghĩ ngươi thấy ta xấu xí bộ dáng. Ta không nghĩ. Vì cái gì ngươi muốn lấy người khác ra? Vì cái gì ngươi muốn giết người? Vì cái gì? Bởi vì, ta vốn là, không có ra. Ngoặc kép chấm chấm. Phu quân, ta nghĩ ngươi. Thành Nhi, thật xin lỗi. Năm đó, phu quân, không cần nói xin lỗi. Thành Nhi đều hiểu. Thanh Nhi sẽ không trách phu quân. Thật sao? Thanh Nhi, người nói, là thật sao? Phu quân, đừng nói. Thanh Nhi tối nay, là ngươi. Không, không. Hồi ức đủ loại, để tâm hắn nát. Trần Thanh giờ phút này, ôm trong ngực Thanh Nhi. Khàn giọng giống to. Giờ phút này, bất kể là nhân tộc đại quân, hay là yêu tộc đại quân, đều là vì đó động dung. Ngươi là yêu. Lại như thế nào? Là ta hại ngươi tam sinh. Thành Nhi, nếu như có kiếp sau, mặc kệ ngươi là yêu hay là người, ta nhất định thật tốt yêu ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi. Ta tội nghiệt sâu, không đáng được tha thứ. Ta có tội, chúng ta hài tử vô tội, ta sẽ không để cho hắn liền chết như vậy đi. Trần Thanh nhìn lấy trong ngực chính mình cô phụ lưỡng sinh. Cho dù chính mình tổn thương hắn sâu như vậy, như cũ yêu chính mình nữ tử. Trong lòng dưới cái này cả đời trọng yếu nhất một cái quyết định. Ta hài tử, là phụ thân có lỗi với ngươi nương. Là phụ thân có lỗi với ngươi. Thật xin lỗi, ta hài tử, xin lỗi. Trần Thanh đem kiếm từ Thanh Nhi trong bụng rút ra. Lập tức trong nạp giới, vô số yêu phù hiển hiện. Nhập, Trần Thanh giống to. Vô số yêu phù điên cuồng tràn vào Thanh Nhi trong bụng. Đồng thời, Trần Thanh thể bên trong tu vi lực lượng cùng thọ nguyên cũng điên cuồng mà hướng phía Thanh Nhi trong bụng hài tử thể nội dũng mãnh lao tới. Hắn hài tử đã chết, nhưng Trần Thanh không cam tâm. Trần Thanh phải lấy chính mình toàn bộ phù đạo tinh túy cùng chính mình tất cả tu vi, toàn bộ sinh mệnh, đem chính mình hài tử luyện chế thành yêu thi. Để cho dựng dục ra linh trí, để cho trọng sinh, để cho sống sót. Yêu sư đại nhân, Không muốn. Yêu sư đại nhân, ngươi không thể chết. Sư tôn, lão tổ, ngoặc kép chấm chấm, vô số nhân tộc võ giả khàn giọng giống to, đây hết thảy đều là lấy yêu phù mà lên. Từ hôm nay, nhân tộc cùng yêu tộc, chỗ có ân oán, xóa bỏ, ta muốn các ngươi lập thề độc, yêu tộc như không xâm lấn, vĩnh viễn không bao giờ có thể lại không cho nên đồ sát yêu tộc. Luyện chế yêu phù, Trần Thanh nhìn về phía tất cả nhân tộc võ giả, lúc này giống to, tất cả mọi người ánh mắt biến hóa, yêu tộc bên này đám người, cũng là ánh mắt biến hóa. Không ai từng nghĩ tới, Trần Thanh cuối cùng sẽ làm ra như thế quyết định, lưu lại thề độc, bằng không lão phu hiện tại liền đem bọn ngươi đều giết. Trần Thanh nhìn về phía tất cả nhân tộc võ giả, gào thét, lập tức, tất cả nhân tộc võ giả, toàn bộ lập xuống võ đạo lời thề. Thanh Nhi, ta chỉ có thể làm nhiều như vậy. Trần Thanh nhìn lấy trong lồng ngực của mình Thanh Nhi, âm thanh run rẩy, hắn sinh mệnh khí tức dần dần yếu kém, hắn tất cả, đều rót vào Thanh Nhi trong bụng, vì hắn đáng thương hài tử, đích thân hắn giết chết hài tử. Trần Thanh khí tức, càng ngày càng yếu kém, tại hắn khí tức tiêu tán tối hậu quan đầu, hắn nhìn về phía trong ngực nữ tử, mở miệng, Thanh Nhi, cái này cả đời, ta không có phụ ngươi, chúng ta nhất định sẽ có kiếp sau, để cho ta tới chuộc tội, để cho ta chân chính yêu ngươi. Lời nói rơi xuống, Trần Thanh nhắm mắt lại. Đại chiến kết thúc, lấy như thế bi tình kết thúc. Đến cuối cùng, dù là Trần Thanh đánh đổi mạng sống, cái kia Thanh Nhi trong bụng hài tử vẫn là không có có thức tỉnh, không có sống sót. Từ đó nhân tộc cùng yêu tộc đã không còn chiến tranh. Thiên Phù Tông từ đó không còn luyện chế yêu phù, tất cả lấy yêu thi đều bị bọn hắn mai táng tại một cái trong mộ địa. Cái này mộ địa bên trong còn táng lấy Trần Thanh cùng Thanh Nhi. Kết thúc, Cổ Phong mắt thấy Thanh Nhi cùng Trần Thanh cùng tất cả yêu thi được mai táng. Vù, Cổ Phong chỉ cảm thấy ánh mắt của mình bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ. Sau một khắc, làm hắn lại mở to mắt thời điểm, thân thể của hắn đã trải qua trở về đến hiện thực. Hắn như cũ tại trong mộ địa. Cái này mộ địa bên trong vô số mộ bia, trước mắt hắn là bị hắn đào mở phần mộ. Trong tay hắn tam sinh lệnh, đặt tại quan tài bên trên lỗ khảm bên trên. Cái này quan tài chính là Trần Thanh cùng Thanh Nhi chi mộ. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, vừa rồi ý thức tiêu tán trước cuối cùng một màn. Cổ Phong nhìn lấy Trần Thanh cùng Thanh Nhi được mai táng, liền mai táng ở nơi này khối trong mộ địa, tam sinh di tích. Cổ Phong không nghĩ tới, cái này tam sinh di tích cố sự là như thế bi tình. Chứng kiến đây hết thảy, Cổ Phong vẻn vẹn người đứng xem, nhưng tâm hắn không biết bị xúc động bao nhiêu lần. Thanh Nhi không sai, Trần Thanh có lỗi, nhưng Thanh Nhi không hận. Trần Thanh đáy lòng có yêu. Đây hết thảy ai có thể nói rõ được đâu. Đợi một chút, cái này tam sinh di tích ta cũng đã dò xét xong, cái kia tam sinh chí bảo lại ở nơi nào? Cổ Phong giờ phút này tự hỏi. Bỗng nhiên, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, gắt gao nhìn chằm chằm cái này quan tài, không khỏi tự nói, tam sinh chí bảo tất nhiên xuyên qua tam sinh, cùng Thanh Nhi cùng Trần Thanh có quan hệ. Như thế nói đến, mà cũng tại lúc này, một thanh âm lại truyền tới. Ha ha, Phong nghịch, lần này có thể muốn cảm tạ ngươi, giúp ta tìm đến tam sinh chí bảo. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.